Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ảo diệu. Sở Ly kinh ngạc, nhìn An Vương khoanh chân ngồi vào cổ đỉnh, nhắm hai mắt lại vận công. Cổ đỉnh không quá mức đỉnh, như đặt mình trong giếng. An Vương nội lực cuồn cuộn mà động, khác nào dòng lũ cuồn cuộn, tốc độ nhanh vượt qua bình thường gấp 10 lần. Đảo mắt công phu áp chế lại dị chủng nội lực, khiến cho co lại thành một đoàn. Hắn mãnh liệt nội lực ở trong kinh mạch lưu truyền, càng chuyển càng nhanh. Sở Ly lông mày gây xích mích, đại viên chí kính thúc tiến vào một tầng. Trong cổ đỉnh như bay từng cây mái tóc màu vàng óng, như lượn lờ sương mù, từng tia từng sợi bay vào An Vương mi tâm. Nội lực lưu truyền liên tục gia tốc. Sở Ly đem đại viên chí kính lại thôi thúc một tầng. Mơ hồ nhìn thấy hư không truyền đến sức mạnh vô hình, như sương như khói, cổ đỉnh như dòng xoáy giống như thôn hấp, chuyển hóa thành sợi tóc màu vàng óng, tụ với trong cổ đỉnh. Sở Ly biết, những này sợi tóc màu vàng óng chính là sức mạnh tinh thần, tiến vào An Vương mi tâm tổ khiếu, khiến cho lực lượng tinh thần tăng nhiều, do đó tăng nhanh thôi thúc nội lực. Sở Ly lấy làm kinh hãi. Hắn xưa nay tự kiêu lực lượng tinh thần, hai đời hồn phách trùng điệp, để hắn tinh thần hơn xa người thường, do đó có thể luyện thành trí tuệ độ bản nguyên kinh, tu thành đại viên trí kính, có thể luyện thành khô vinh kinh, bạch hổ luyện dương đồ. Nếu như không có mạnh mẽ tinh thần, hắn tư chất thậm chí không như người thường, không thể có như bây giờ thành tựu. Hắn chợt phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vốn cho là độc nhất vô nhị ưu thế, An Vương dĩ nhiên cũng có, tự nhiên sẽ không thoải mái. Hắn rất nhanh lắng lại nội tâm gợn sóng, cau mày trầm tư, có cổ đỉnh giúp đỡ, vì sao An Vương sức mạnh tinh thần còn không bằng chính mình? Hắn kiềm chế lại hiếu kỳ, lẳng lặng quan sát cổ đỉnh cùng An Vương, ngồi ngay ngắn bên trong đỉnh. An Vương rất nhanh mặt đỏ như say rượu, mặt lộ vẻ thống khổ vẻ mặt, kiên trì sau một canh giờ lại không chịu được nữa. Người nhẹ nhàng ra cổ đỉnh, rơi xuống cổ đỉnh bên, thương thế hắn tốt đẹp. Sở Ly lại phát hiện, dị chủng nội lực chưa bị tiêu diệt, nhưng lưu lại một luồng. Rời đi cổ đỉnh sau, nó cấp tốc lớn mạnh. Thông qua này một canh giờ quan sát, Sở Ly phát hiện ảo diệu vị trí. An Vương mi tâm tổ khiếu như bình, sức mạnh tinh thần như màu vàng sợi tơ một tia bồng bềnh, thưa thớt trống vắng, tiến vào cổ đỉnh sau khi, màu vàng sợi tơ tiến vào tổ khiếu, khiến cho tổ khiếu bên trong sợi vàng mật độ tăng nhiều. Sợi vàng mật độ lớn, thì lại đau đầu sắp nứt, An Vương chịu đựng một canh giờ đã là hiếm thấy. An Vương vừa ra cổ đỉnh, tổ khiếu bên trong sợi vàng rất nhanh lan tràn, lại khôi phục lại nguyên bản mật độ, cũng không cái khác thay đổi. Tình hình này như hắn trợ Tuyết Lăng luyện công như thế, có thể làm nội lực tốc độ tăng nhanh, tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng không thể tăng lên lực lượng tinh thần. Tối quái lạ chính là chiếc đỉnh cổ này, có thể hóa trong hư không sức mạnh vì là lực lượng tinh thần. Này trong hư không sức mạnh là cái gì đây? Mình có thể không thể chuyển hóa, nguyên lý lại là cái gì? Hắn thôi thúc đại viên trí kính, đem trong cổ đỉnh ở ngoài nhìn thấu qua. Cổ đỉnh là do đồng thau tạo nên. Đồng thau bên trong lại có một loại kỳ dị khí tức đang lưu động. Luồng hơi thở này ở đồng thau bên trong lưu động, họa ra một ký hiệu kỳ dị. Điều này làm cho Sở Ly nghĩ đến thân thể, nội lực ở trong kinh mạch lưu truyền. Này ký hiệu kỳ dị lại như cổ đỉnh kinh mạch, khí tức dọc theo phù hiệu lưu truyền, thu nạp trong hư không sức mạnh, chuyển hóa thành màu vàng lực lượng tinh thần, như xúc thủy bình thường tích trữ ở cổ đỉnh bên trong. Cái này ký hiệu kỳ dị chính là cổ đỉnh huyền bí vị trí. Đỉnh này kiến đến cực huyền diệu, nếu không phải mình có đại viên trí kính, người bên ngoài muốn dòm ngó đến cơ hồ không thể. Cắt ra cổ đỉnh, cái gì cũng nhìn không ra đến, bởi vì khí tức sẽ giật tán. Phù hiệu cũng không phải là hữu hình, chỉ là khí tức cấu trúc. Sở Ly đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở phòng luyện công bên trong, tiến vào cổ đình. Nhất thời từng tia sức mạnh tinh thần xuyên hướng về đầu óc. Hắn ở trong đầu quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Linh hổ đột nhiên nhảy vào đầu óc. Hư không sức mạnh mãnh liệt mà tới. Thời gian nháy mắt nuốt chửng thân thể hắn. Hắn có thể cảm giác được thân thể bị đè ép đến chít chít hưởng. Một lúc chen đến thành thịt chưa. Một hồi chống đỡ đến cơ hồ nổ tung. Chống đỡ cùng chen tuần hoàn đền đáp lại. Rèn đúc thân thể của hắn. Huyết nhục trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ước chừng quá 2 canh giờ. Sở Ly phát hiện trời sắp sáng. Chưa hết thòm thèm biến mất ở bên trong chiếc đỉnh cổ. Xuất hiện ở bên trong phòng ngủ. Cởi ở ngoài sam. Ăn mặc nguyệt sắc bên trong y ngồi vào trên giường nhỏ. Cảm thụ thân thể biến hóa. Này 2 canh giờ tu luyện hạ xuống. Hắn không chút nào giác buồn ngủ. Lực lượng tinh thần thật giống không có tiêu hao. Đỉnh này làm thật thần kỳ. Không trách An Vương hơn 40 tuổi liền có thể đi vào thiên ngoại thiên. Có đỉnh này giúp đỡ. Chuyện đương nhiên. Hắn lại một ngày. Buổi tối thừa dịp An Vương rời đi. Lại dùng cổ đỉnh tu luyện một lần. Bạch hổ luyện dương đồ hiệu quả càng mạnh hơn. Thân thể càng ngày càng cường tráng. Thân thể càng mạnh. Căn cơ càng dày. Cùng là tiên thiên cảnh giới. Người bên ngoài tự không phải là đối thủ. Ngày thứ 3 sáng sớm. Hắn rời đi An Vương phủ. 2 ngày nay đã thăm dò An Vương hư thực. Nhưng không tìm được giết An Vương phương pháp. An Vương chọc phiền toái lớn. Thân thể hắn dị chủng nội lực kỳ dị phi thường. Mặc cho hắn làm sao loại bỏ. Nhưng bó tay hết cách. Hắn là thiên ngoại thiên cao thủ. Nội lực lại tinh khiết dị thường. Càng hơn còn lại thiên ngoại thiên cao thủ. Vì lẽ đó không ai có thể giúp đỡ bận bịu. Sở Ly để Tuấn Mã chính mình phiên đề po sơ. Tọa ở lập tức nghiên cứu cổ đỉnh cái kia phù hiệu. Ở trong đầu thử quan tưởng này phù. Lại không dị thường gì. Hắn vốn là muốn. Ở trong đầu quan muốn thành công. Cái kia lực lượng tinh thần sẽ như nội lực bình thường cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận. Đáng tiếc quan tưởng hạ xuống duy có thất vọng. Cũng không cảnh tượng kỳ dị. Hắn vẫn cảm thấy. Này rất khả năng là đạo gia bùa chú thuật. Lúc trạng vạng tối phân. Hắn đi tới một tòa thành nhỏ. Kim Ô Thành. Trong lòng vô sự. Cũng không vội vã trở lại. Hắn thản nhiên tự đắc ở dưới ánh tà dương tiến vào thành. Tìm tới trong thành tốt nhất khách sạn. Muốn một gian tiểu viện. Ở đèn rực rỡ mới lên thời khắc. Hắn tới trước trong thành mua một chút chu sa. Lại leo lên trong thành rượu ngon nhất lâu Gia Phong lâu. Hắn ngồi ở lầu 3 bên cửa sổ. Cúi đầu xem phía dưới lui tới người đi đường. Thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái tửu. Ăn một miếng nhắm rượu món ăn. Người đi đường có vội vội vàng vàng. Có nhàn nhã đi dạo. Có không có việc gì. Có rất vui mừng. Nhân gian bách thái đều ở trong đó. Để Sở Ly say mê trông ngóng. Chính mình tuy cách tự bước vào nhân gian. Kỳ thực còn cũng không phải là người bình thường sinh hoạt. Hắn ở tại vương phủ. Bình thường liền ở tại thiên linh trong viện luyện công. Đọc sách. Bạch Vân lâu rất ít đi. Yêu Nguyệt lâu không đi. Phồn hoa cực kỳ Sùng Minh thành thật giống không có quan hệ gì với chính mình. Hắn có tâm sự đều ở truy đuổi. Muốn càng mạnh hơn võ công. Muốn càng to lớn hơn quyền thế. Bây giờ tuy đến nhị phẩm. Hắn cảm thấy còn không phải hưởng thụ thời điểm. Mặt trên có An Vương đè lên. Có Hoàng thượng đè lên. Không thể thích làm gì thì làm. Hắn chứng kiến nhiều người mấy người mang võ công. Cho dù phía dưới phố lớn hai bên bầy sạp bán ăn vặt. Cũng có võ công tại người. Bây giờ thế giới võ học chi hưng thịnh không cần bàn cãi. Ánh mắt của hắn ngưng lại. 3 cái thước tha uyển chuyển xanh nhạt la sam nữ tử từ đông đầu phiêu phiêu mà đến. Đến tửu lâu trước, ngẩng đầu nhìn một chút. Tiến vào tửu lâu, 3 cái nữ tử đều đeo khăn che mặt. Bước chân mềm mại, chân thành mà đi, không nhìn thấy dung mạo. Đã cảm thấy uyển chuyển cảm động, khiến cho người mơ tưởng viển vông. Các nàng leo lên lầu 3, ngồi vào Sở Ly cách đó không xa một cái bàn. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, gọi món ăn thanh âm cô gái êm dịu nhu hòa. Trên lầu đám người thỉnh thoảng miết một chút 3 nữ. Các nàng mang khăn che mặt, ăn cơm chung quy phải hái xuống. Đoàn người đều muốn nhìn một chút các nàng hình dáng. Đến cùng có phải là mỹ nhân? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.